Lưu manh lão sư, chương 242, anh hôi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, cười nói, tiểu sư thúc, anh đã vào huyền quan một tuần rồi, hôm nay là ngày thứ 8, anh có thể ra ngoài. Cái gì, anh ở trong huyền quan một tuần rồi? Trần Thiên Minh không dám tin vào lỗ tai mình, Lý Quân kia cái gì quốc tế nói dối chứ, chính mình làm sao ở trong huyền quan một tuần được? Nhiều nhất cũng là 3-4 ngày. Hắn còn nhớ mình ăn cơm có 2 ngày, sau đó luyện công, hắn làm sao có thể không ăn uống mà luyện hương 3 công tới 5 ngày. Nói giỡn sao chứ? Đúng mà, hôm nay là ngày thứ 8 rồi, tiểu sư thúc, em không có lừa. Anh cho em 10 lá gan, em cũng không dám tự tiên mở cửa huyền quan. Vừa rồi sư phụ nói đã đến thời hạn một tuần, bảo em đến mở cửa. Lý Quân thấy Trần Thiên Minh không tin mình, cấp tốc nói. Hắn còn tưởng Trần Thiên Minh đã bị nhũn não, thần trí không bình thường. Rõ ràng là ngày thứ 8 rồi, hắn còn nói không phải. Trần Thiên Minh nhìn thấy vẻ mặt Lý Quân như thế, theo cách làm người bình thường của hắn, hắn không thể không tin. Xem ra mình đã ở đây một tuần rồi. Ha ha, rốt cục có thể ra ngoài hóng gió rồi. Trần Thiên Minh cười to một tiếng, vội vàng phóng ra ngoài cửa nhìn xem cảnh vật bên ngoài. Cảnh vật bên ngoài quả là có khác, giờ đã là sáng sớm, mặt trời vừa lên. Từng tia sáng chiếu qua lá cây, xuống dưới làm Trần Thiên Minh có cảm giác thư thái. Trong thời gian ở huyền quan, không đứng thì ngồi làm hắn chán muốn chết. Hiện tại tâm tình hắn đã khá lên rất nhiều. Hắn vận khí vào tay, hướng về gốc cây bên kia nhẹ nhàng vung lên. Rắc, một tiếng, cái cây kia đã gãy. Trời, mình chỉ vận khí nhẹ vung tay một cái, cây liền gãy, xem ra công lực mình đã tiến bộ rất nhiều. Nghĩ vậy Trần Thiên Minh lại cao hứng. Lý Quân nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Trần Thiên Minh, lại lo lắng, xem ra tiểu sư thúc chắc là đói quá nên điên rồi, vừa ra ngoài liền đánh gãy cây, nhất định là phải cho hắn ăn cơm nhanh, nếu không thì không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu sư thúc đi, chúng ta nhanh đi ăn thôi. Nói xong kéo Trần Thiên Minh bước nhanh ra. Mới được nửa đường, Trung Oánh và Lâm Quốc bọn họ đã tới đón. Lão đại, anh rốt cục cũng ra được rồi. Lâm Quốc vội đến bên cạnh Trần Thiên Minh, cao hứng kêu lên. Cái này mà gọi là đi ra sao, phải gọi là xuất quan, cứ làm như anh từ trong tù ra không bằng. Trần Thiên Minh mặt tỉnh rụi nhìn Lâm Quốc. Dạ, dạ, nói sai rồi, là lão đại xuất quan. Lâm Quốc nói lại, không có ta ở đó mấy ngày, mấy chú có nhớ anh không? Trần Thiên Minh cao hứng nói, bên ngoài cảm giác có khác, không khí cũng trong lành hơn rất nhiều, nhìn bọn Lâm Quốc cũng thấy đáng yêu không ít. Ai thèm nhớ anh, chúng em ở cùng một chỗ đánh bài vui lắm. Trung Oánh chạy đến trước mặt Trần Thiên Minh cười duyên. Cái gì, không có sự đồng ý của anh, các chú dám đem bài ra đánh, xem ra không giáo huấn các chú không coi trời bằng vung. Trần Thiên Minh cố ý xắn tay áo mình lên, bộ dạng cực kỳ tức giận. Úi, Thiên Minh ca ca, trên người anh thế nào mà hôi vậy? Trung Oánh đột nhiên che mũi, ghê tởm nói với Trần Thiên Minh. Người anh hôi, có gì đáng cười đâu. Trần Thiên Minh không tin, ngửi ống tay mình một chút, có gì đâu, hình như có mùi lạ chút thôi. Kỳ thật Trần Thiên Minh chỉ là tự mình ngửi thôi, hắn đã một tuần không tắm rửa thay quần áo rồi, sao lại không hôi cho được. Anh Thiên Minh ơi, có phải cả tuần rồi anh không tắm thay áo quần? Trung Oánh rốt cục cũng phát hiện được vấn đề, lui về sau vài bước cẩn thận hỏi. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vẫn như lúc đi vào, quần áo không có thay, không hề tắm. Trần Thiên Minh sờ đầu mình một cái, ngượng ngùng nói. Cái gì thay quần áo chứ, mình vào trong đó, cơm còn không ăn, ngủ còn không có, hơn nữa, trong đó nước đâu mà tắm. Cái gì, quả thật như vậy, Trung Oánh vội lui về sau vài bước che mũi lại, nói với Trần Thiên Minh. Anh Thiên Minh ơi, anh bẩn quá đi, không vệ sinh chút nào. Nói xong tròn xoe mắt nhìn Trần Thiên Minh. Anh cũng không nhớ nữa, bên trong không có nước tắm rửa, anh cũng không mang quần áo vào. Tiểu Oánh em không cần nghiêm trọng vậy chứ, anh Thiên Minh hôi như vậy sao? Trần Thiên Minh cười khổ. Chính mình say mê luyện công quá, dù có quần áo để tắm cũng không màng. Sao lại không hôi? Anh có tự mình ngửi không nào? Trung Oánh nói với Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghe Trung Oánh nói vậy, ngửi ống tay áo mình một chút, lẩm bẩm nói. Sẽ không hôi đến vậy chứ? Ngạn Thanh, chú giúp anh ngửi một chút, xem có hôi không nào? Nói xong đưa ống tay áo tới mũi Trương Ngạn Thanh. Ặc ặc ặc. Trương Ngạn Thanh bị mùi hôi trên áo Trần Thiên Minh làm cho phải ho khan, hắn ấp úng nói. Đúng, hình như hơi bị hôi. Nói xong, hắn cũng giống như Trung Oánh, lùi xa mấy bước. Anh Thiên Minh ơi, anh bẩn chết đi được, mau đi tắm và thay áo quần đi. Trung Oánh dậm chân, tức giận nói với Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nhìn thấy thái độ của mọi người, đặc biệt là Trung Oánh, hắn biết quần áo mình hôi thật, vì thế hắn liền về nơi hắn đang ở. Tiểu sư thúc, anh đi đâu vậy? Lý Quân thấy Trần Thiên Minh không lại phòng ăn, liền lên tiếng hỏi. Anh đi tắm trước, Trần Thiên Minh cũng không quay đầu lại nói. Tiểu sư thúc, anh không cần tắm trước, ăn cơm trước đi. Lý Quân lại hét lên sau lưng Trần Thiên Minh. Nhìn hình dáng Trần Thiên Minh, nếu không cho hắn ăn gì đó, sợ hắn sẽ làm loạn. Vừa rồi thấy hắn có khuynh hướng bạo lực, vừa ra đã đánh gãy cây. Nhưng Trần Thiên Minh đã đi xa không kịp nghe lời hắn. Ai, xem ra người không biết giữ vệ sinh không chỉ có mình anh Thiên Minh. Trung Oánh vừa nói vừa lắc đầu nhìn bọn Trần Thiên Minh đi nói. Ai, bọn Lâm Quốc cũng giống Trung Oánh, lắc đầu, đi tiếp. Tắm xong, thay đổi quần áo, Trần Thiên Minh cảm thấy thoải mái cả người. Hắn đã luyện hương 3 công 7 ngày, toàn thân đầy mồ hôi, hiện tại tắm rửa xong, thoải mái ngồi lên ghế vỗ đùi huýt sáo. Tiểu sư thúc, anh nhanh đi ăn đi. Lý Quân sợ Trần Thiên Minh lại chạy như điên, hắn vội lại nhà bếp lấy mấy bánh bao, chạy tới chỗ ở Trần Thiên Minh, hắn chờ Trần Thiên Minh tắm rửa xong, cho hắn ăn một ít, ngàn vạn lần đừng để hắn đói. Được, để anh ăn một chút. Trần Thiên Minh cũng thấy vô cùng đói bụng, vì thế cầm bánh bao cắn lấy cắn để. Nhìn thấy Trần Thiên Minh đã tắm xong, thay quần áo mới, Trung Oánh cẩn thận ngửi, cảm thấy không có mùi gì lạ, mới đến bên Trần Thiên Minh cười nói. Anh Thiên Minh ơi, anh bế quan không ăn gì sao? Bây giờ nhìn anh ăn như quỷ đói đó. Không, không, cái miệng nhét đầy bánh bao của Trần Thiên Minh làm sao có thể trả lời, chỉ có thể lấy tay ra giấu. Ăn một lúc Trần Thiên Minh chỉ vào chén nước bên cạnh. Nói, ục ực. Trung Oánh hiểu ý đưa chén nước tới cho Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh cầm chén, uống vài ngụm, thoải mái thở một hơi. Anh Thiên Minh ơi, anh mấy ngày rồi chưa ăn cơm? Trung Oánh thấy hình dáng Trần Thiên Minh như thế, cười nói. Anh cũng không biết nữa, em hỏi Lý Quân đi. Trần Thiên Minh chỉ vào Lý Quân bên cạnh. Tiểu sư thúc đã 5 ngày chưa ăn cơm. Lý Quân nghĩ một chút rồi nói. Cái gì? 5 ngày? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chả trách được, anh Thiên Minh đói lắm phải không? Trung Oánh thâm tình nhìn Trần Thiên Minh. Không có gì, ăn mấy cái bánh bao, hiện tại đã hết đói. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Bây giờ hắn đã hiểu, người nếu bị đói quá lâu, không thể ăn ào ào mà phải ăn từ từ mới được. Vậy tốt rồi, Trung Oánh yên tâm cười. Tiểu sư thúc, em đi luyện công. Lý Quân nói với Trần Thiên Minh. Sư phụ nói, anh ngủ 2 canh giờ rồi tới gặp sư phụ. Nói xong, liền đi ra ngoài. Bọn Lâm Quốc thấy Lý Quân đi luyện công cũng đi theo ra ngoài. Mà Trung Oánh thì ở lại, thần thần bí bí. Anh Thiên Minh ơi, em hỏi anh, lần trước giấu cái gì phía dưới vậy? Trung Oánh nhìn phía dưới Trần Thiên Minh, tò mò hỏi hắn. Cô nàng hiện giờ thấy phía dưới hình như không nhô lên, hình như không có gì ở trong đó. Không, không có gì. Trần Thiên Minh nghe Trung Oánh hỏi, mặt không khỏi đỏ lên, ấp úng nói. Sao tiểu ma nữ nhớ dai vậy, tính hiếu kỳ lại mạnh như vậy, đã nói không có gì, nàng còn truy vấn. Không phải, nhất định là phải có cái gì đó, đáng tiếc là em tìm trong phòng anh mà không thấy. Trung Oánh mặt tiếc rẻ hít một hơi. Cái gì, em dám vào phòng anh lục đồ? Trần Thiên Minh cả kinh, tức giận kêu lên. Hắn nghĩ lại, tốt quá, mình không có để văn hóa độc hại gì ở trong phòng, bởi vì đến huyền môn luyện công, nên hắn cũng không mang phim 3X tới, nếu không thật xấu hổ với Trung Oánh. Em đâu có làm bữa bãi đâu, là giúp anh sắp xếp lại đồ đạc mà, anh biết không? Đồ đạc trong phòng anh bừa bãi quá. Trung Oánh giảo hoạt nói, hừm, em có lòng tốt vậy sao? Quan tâm anh vậy sao? Trần Thiên Minh làm vẻ mặt không tin. Đúng rồi, anh mới biết đó hở. Trung Oánh cười nói, em quan tâm anh thì lấy quần áo này đi giặt sạch đi. Trần Thiên Minh âm hiểm cười, việc giặt quần áo này không thích hợp với hắn. Có Trung Oánh làm lao động miễn phí thì cũng không cần phải giặt trắng hay không trắng. Anh Thiên Minh ơi, không phải em không giúp anh, em không biết giặt. Quần áo của em đều do chị Tiểu Ni giặt. Trung Oánh xấu hổ nói. Với Trần Thiên Minh, Tiểu Ni giúp em giặt quần áo. Vậy cũng được, Trần Thiên Minh dâm đãng. Nói, nếu Tiểu Ni giúp mình giặt quần áo thì tốt quá, chỉ cần nàng giúp. Mình giặt chính mình liền có cơ hội báo ân, mời nàng ăn cơm, dạy nàng. Võ công, hay lấy thân báo đáp nàng đều được, tuyệt đối không nói hai. Lời, chẳng qua, lần trước không cẩn thận dòm trộm ngà Tiểu Ni đang làm. Ấy. Đặc biệt là nhìn những nơi không nên nhìn, vậy ngà Tiểu Ni sẽ tha thứ. Cho mình sao chứ, đừng nói giúp mình giặt quần áo, chỉ cần nàng không. Lấy mã tấu giật mình, đã là chuyện rất tốt rồi. Cách chương.